cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 634, chương 628, là ai lớn mật như thế? Triệu Trạch phủ thêm áo bào, nhẹ nhõm bao trùm vạn dặm khu vực tiên thức khuếch tán mà ra. Hắn không đợi những tiên thú kia vương giả tới gần, liền nếm thử dùng không gian pháp tắc câu thông thiên địa thuấn di. Lần trước đột phá đến chân tiên cửu trọng thiên lúc, không cách nào cảm ứng được tọa độ không gian. Lần này rõ ràng xuất hiện tại tiên thức bên trong. Triệu Trạch thân thể trực tiếp theo nguyên lai vị trí biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài vạn dặm hư không trong, dậm chân đi ra khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi. Nhưng trong mắt hưng phấn đã không cách nào che giấu. Có thể tại tiên giới vị diện tiến hành thuấn di, làm được đầu to nam tử, trung niên mỹ phụ bọn người không cách nào làm được sự tình. Tuy nói cùng hắn mạnh hơn thường nhân tiên thức cùng không gian pháp tắc cảm ngộ có quan hệ. Na di bên trong còn bị không gian đè ép bị thương. Lại tiêu hao đại lượng chân tiên lực, nhưng này đã thực nghịch thiên. Có như thế át chủ bài, cho dù là gặp được bình thường tiên vương, hắn coi như đánh không lại cũng có thể thong dong rời đi. Rốt cuộc có đặt chân tề vân tinh, mở rộng khôn cùng tiên vực vốn liếng, nhìn thấy Triệu Trạch lấy loại phương thức này rời đi, mấy cái muốn tới gần hắn tiên thú vương giả, trong mắt kinh hãi so lúc trước còn nhiều hơn trên mấy phần. Vĩnh hằng tự lành lưu truyền, tạng phủ chấn động thương thế khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Triệu Trạch lần nữa nếm thử lớn nhất khoảng cách thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại hai vạn dặm bên ngoài một ngọn núi khác đỉnh. Lần này hắn chỉ là sắc mặt mang theo đỏ thắm, cũng không tiếp tục khóe miệng chảy máu. Hiển nhiên là đã hiểu rõ lần thứ nhất gặp không gian đè ép nguyên nhân. Siêu siêu siêu, Triệu Trạch không ngừng câu thông thiên địa thuấn di. Một bên hướng bắc vực nguyên thành tiến đến, một bên thể ngộ không gian pháp tắc diệu dụng, cho đến cảm ứng được phía trước bên ngoài vạn dặm xuất hiện không kém gì hắn kim tiên đại năng. Tu vi cũng tiêu hao gần 7 thành về sau, hắn mới dừng lại thuấn di, lặng lẽ chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Thông qua hơn ngàn lần thuấn di, hắn hoàn toàn nắm giữ bộ phận không gian pháp tắc, thân thể cũng sẽ không lại xuất hiện đè ép cảm giác khó chịu. Triệu Trạch liền quyết định đem tiên bảo mặt nạ luyện hóa một phen, đồng thời cũng đem liệt diễm phi luân triệt để luyện hóa. Sau đó điều khiển phi luân biến ảo thành tàu cao tốc bộ dáng lên đường. Mặt khác, muốn luyện hóa cực phẩm tiên bảo tùy thân biến mặt nạ tầng thứ 6 cấm chế. Chỉ dựa vào hắn bây giờ tiên thức còn có chút không đủ. Nhất định phải đem trận pháp cảm ngộ tiến thêm một bước. Đạt tới tam giai tiên trận tông sư viên mãn trình độ. Đầu to nam tử chiếc nhẫn bên trong có rất nhiều cao giai vật liệu luyện khí. Hắn sư tôn Lý Chiến lưu lại trận đạo ngọc giản lại bao hàm toàn diện. Triệu Trạch tại nghìn lần gia tốc không gian trong, đắm chìm trong trận đạo cảm ngộ bên trong không biết năm tháng bao nhiêu. Sau mười mấy ngày, luyện chế đông đảo trận kỳ trận bàn, luyện hóa tùy thân biến mặt nạ tầng thứ 6 cấm chế. Đem liệt diễm phi luân cũng triệt để luyện hóa, Triệu Trạch từ dưới đất thoát ra. Hóa thành một cái bình thường thanh niên chân đạp tàu cao tốc tiên bảo đằng không mà lên. Lữ gia thiên kiêu Lữ Kình Kiến bị giết. Hung đồ Dương Ngọc Lang tại vô số người tìm kiếm hạ. Vẫn luôn bặt vô âm tín. Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu đã từng tự mình tại Bắc Long Sơn Mạch tìm kiếm, chỉ là hơn 20 ngày đi qua, hắn cũng không có thể tìm tới nửa điểm manh mối, chỉ có thể phiền muộn trở về gia tộc. Triệu Trạch đi vào Bắc Long Sơn Mạch bên cạnh lúc, hắn đã thông qua những cái kia muốn dựa vào hắn phát tài tiên nhân nghị luận. Biết mình thân gia theo 30 vạn tiên nguyên đan tăng giá đến 50 vạn. Khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười lạnh. Hắn tiếp tục chân đạp tàu cao tốc tiến lên. thẳng đến Bắc vực Nguyên Thành. Triệu Trạch mặc dù tự phụ, nhưng hắn còn không có không nhìn Lữ gia lão tổ Lữ Tiêu cùng Bắc vực hoàng triều đông đảo cao thủ năng lực, bởi vậy trước khi vào thành, hắn trước tiên ở ngoài thành rừng cây trong vứt xuống rất nhiều trận kỳ. Trận bàn, bố trí một tòa lâm thời ẩn nấp truyền tống trận lo trước khỏi hòa. Sau đó mới theo dòng người, từ từ đi tới chỗ cửa thành. Tiền bối, ngài là lần đầu tiên tới Bắc vực Nguyên Thành sao? Cần giao nộp 3.000 tiên ngọc làm thân phận ngọc bài. Lúc trước từ Thượng Phong Thành truyền tống lại đây khi Triệu Trạch từng lấy Dương Ngọc Lang thân phận làm qua ngọc bài, mà còn có đầu to nam tử Đồng Mậu cùng Lữ Kình Kiến tôn quý tử bài. Chỉ là những này thân phận cũng không thể dùng. Trông coi cửa thành chân tiên thống lĩnh nam tử thấy hắn bị trận pháp ngăn cản, vội vàng cười chào đón cung kính nói: thống lĩnh nam tử chỉ có chân tiên bát trọng thiên tu vi. Thanh niên trước mắt khí tức thâm thúy, ít nhất cũng là kim tiên trung kỳ cao thủ. Không phải do hắn không tôn kính. Cho ngươi, 3.000 hạ phẩm tiên ngọc. Đối bây giờ Triệu Trạch tới nói, căn bản là chẳng là cái thá gì. Tiện tay liền đem một cái chữ vật túi lấy ra thả tới. Nhẹ nhõm làm hảo thân phận ngọc bài, hắn cất bước đi vào Bắc vực Nguyên Thành, cũng không vội đi Khánh Vương Phủ tìm kiếm Linh Huân cùng Lục Tử Hân, mà là trực tiếp đi bán ra tiên thần thảo thương lâu Phường Thị. Tiền bối, thực sự xin lỗi, chúng ta nơi này không có thiên minh lam. Triệu Trạch vốn cho rằng, to như vậy Bắc vực Nguyên Thành, muốn tìm vài cọng thiên minh lam còn không phải dễ dàng. Nhưng khi hắn liên tiếp đi dạo mấy chục nhà đại thương lâu, đều bị cáo không có về sau, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thông qua đầu to nam tử bộ phận ký ức, hắn biết hai lần muốn bắt giết hắn lão giả áo xám chính là thiên vực đan lâu đại trưởng lão Tiền Vô Lượng. Tu vi càng khủng bố hơn, bởi vậy hắn cũng không tính đi thiên vực đan lâu tìm kiếm thiên minh lam. Lại đi dạo mấy nhà, nếu là vẫn tìm không thấy lời nói, Triệu Trạch liền muốn đi Khánh Vương Phủ nhìn xem Linh Huân tình huống. Nếu là nàng cùng Lục Tử Hân không việc gì lời nói, liền trực tiếp truyền tống về Thiên Phong Thành trở về Mộc Đằng Viên Hải. Vương gia, ta có đạo lữ rồi, van cầu ngài thả ta trở về đi. Khánh trong Vương Phủ Trạch một tòa thiền điện bên trong. Một thân quý báu cẩm y, sắc mặt có chút túng dục quá độ trung niên nam tử đối diện. Linh Huân rụt rè đạo: hừ, bổn vương coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, đừng cho mặt không muốn mặt. Nếu không phải ta Khánh Vương Phủ thay ngươi ngăn lại Lữ gia, ngươi cùng kia họ Lục tiểu tử sớm đã bị người rút hồn luyện phách. Từ khi nhìn thấy cái này nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân về sau, Trịnh Thế Trạch mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem nàng thu vào chính mình trong hậu cung. Nếu không phải tư chất tốt hơn hắn tam đệ Trịnh Long Vũ, cùng với gia gia sủng ái tiểu muội Trịnh Nhược Lăng như vẫn luôn từ đó cản trở, hắn đã sớm diệt đi Lục Tử Hân, chiếm đoạt trước mặt mỹ nhân. Hiện tại Nhược Lăng điện hạ chính tại bế quan, Trịnh Long Vũ lại có việc rời đi Khánh Vương Phủ. Thật vất vả dụng kế đem nàng này lừa gạt tới, hắn sao lại tùy tiện bỏ qua. Khi nói chuyện, đưa tay chộp một cái, cường đại trói buộc liền bao phủ Linh Huân, đưa nàng trực tiếp kéo đến trước mặt phong bế tu vi. Tiền bối dừng bước, nơi này là Khánh Vương Phủ, ngài nếu là không có chuyện, còn thỉnh rời đi. Triệu Trạch vừa tới Khánh Vương Phủ bên ngoài, liền bị mấy cái canh cổng chân tiên binh sĩ ngăn lại. Nếu không phải thấy hắn tu vi thực cao, đầu lĩnh bộ dáng đại hán nhất định sẽ không như thế khách khí. Ta tìm Long Vũ tiểu vương gia, hoặc là Nhược Lăng điện hạ, còn thỉnh thông báo một tiếng. Đối phương thái độ rất tốt, hắn cũng không nghĩ phức tạp, liền mỉm cười nói ra ý đồ đến. Cái này thật sự là không khéo. nhà ta tiểu vương gia có việc không trong phủ, Nhược Lăng điện hạ chính tại bế quan tu luyện không tiện gặp khách. Còn thỉnh tiền bối lần sau lại đến. Trên người mặc khôi giáp đại hán đầu tiên là có chút chần chờ, lập tức liền khổ sở nói, Triệu Trạch cũng không phải nhất định muốn gặp Trịnh Long Vũ huynh muội. Hắn tới đây mục đích chỉ là vì nhìn xem Linh Huân cùng Lục Tử Hân tình hình gần đây, thuận tiện cảm tạ bọn họ không tiếc ra tay. Nếu là có khả năng lời nói, hắn cũng không để ý cho Trịnh gia luyện chế mấy lô đan dược. Đã không cách nào nhìn thấy người muốn gặp, Triệu Trạch liền quyết định trực tiếp phá vỡ hộ trận, xa xa tìm kiếm một chút tình huống bên trong. Chỉ cần xác định Linh Huân cùng Lục Tử Hân bình yên vô sự, hắn liền sẽ quay người rời đi, chờ theo Mộc Đằng Viên du học về đến. Luyện chế thật là thối nát xương phệ hồn đan có bảo mệnh át chủ bài về sau, lại đường đường chính chính mang đi hai người. Khánh Vương phủ phòng ngự đại trận cũng không phải là rất mạnh. Lấy hắn trận pháp cảm ngộ, phối hợp kim tiên lục trọng thiên tiên thức, rất dễ dàng liền xé rách một cái khe quét đi vào. Là ai lớn mật như thế, lại dám xông vào ta Khánh Vương phủ? Khánh Vương phủ chỗ sâu bế quan dâu dài lão giả, tại Triệu Trạch cưỡng ép xé rách hộ trận nháy mắt, bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, trên mặt tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục